Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Rolling Battle trận chiến cuộn trào. Khi nhóm bị bao vây từ mọi phía, Sunny, Cassie và Kai phải tham gia vào cuộc chiến thật sự. Sunny không quá lo lắng cho cô gái mù và người cung thủ, vì họ đã được bảo vệ bởi cả Stonesen và Quiet Dancer. Cái bóng của cậu có lẽ là kẻ thù tồi tệ nhất mà lũ bộ xương khát máu có thể đối mặt. Di chuyển với sự chính xác lạnh lùng của một cỗ máy chiến đấu vô cảm, cô sử dụng cả kiếm và khiên để đẩy lùi và tiêu diệt bất kỳ kẻ địch nào dám lại gần từ bên cạnh. Vũ điệu uyển chuyển và tàn khốc mà cô đang thể hiện thực sự là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Quiet Dancer bay lượn trong không khí, hỗ trợ cái bóng và che phủ mọi khoảng trống trong hàng rào thép cô tạo ra. Nếu có thứ gì đó vượt qua cả hai, Kai sẽ ở đó, dùng lưỡi cong của thanh phan kata để nghiền nát lũ quái vật bất tử. Gần như chặt đổ chúng như đang bổ cây, Kai đang nắm tay Cassie, dẫn cô gái mù qua mê cung tối tăm của địa cung. Tuy nhiên, có vẻ như khả năng định hướng của Cassie trong không gian đã được cải thiện đáng kể trong 3 tháng qua, có lẽ nhờ mối liên kết cô chia sẻ với thanh kiếm bay. Cô giờ có thể di chuyển nhanh chóng mà không cần sử dụng cây gậy gỗ để hỗ trợ. Ít nhất là trong tình huống hiện tại, nhìn hai người họ, Sunny có chút buồn rầu. Cả Kai và Cassie đều là những người có vẻ ngoài vô cùng đẹp. Nắm tay nhau giữa bóng tối và lũ quái vật, với chàng trai trẻ quyến rũ nắm chặt thanh kiếm thanh lịch, họ trông như một hình ảnh từ bìa sách. Họ trông thật hoàn hảo bên nhau. Còn Sunny thì, chà, ít nhất cậu có cái bóng của mình để làm bạn, và cả Ordinary Rock. Tuy nhiên, cậu không có nhiều thời gian để chìm đắm trong sự tự ti, bởi vì cậu đảm nhận vai trò quan trọng thứ hai trong trận chiến di động dữ dội này. Giữ vững phía sau của nhóm một mình, để xem tôi có thể làm gì. Khi ngày càng nhiều bộ xương từ dưới đất trỗi dậy và tấn công từ phía sau, Sunny phải thật sự dốc hết sức mình. Lúc đầu, cậu chỉ phải chiến đấu với một con quái vật bất tử mỗi lần. Dù sở hữu tốc độ và sức mạnh kinh hoàng, những sinh vật xương sầu này không quá khó để đánh bại. Chúng dường như gần như vô thức, luôn tấn công theo cách trực diện nhất có thể. Tất nhiên, một người không chuẩn bị sẽ bị xé xác bởi những sinh vật dữ tợn này từ lâu. Nhưng Sunny không còn là đứa trẻ yếu đuối và thiếu kinh nghiệm như 7 tháng trước. Những thử thách khắc nghiệt của Forgotten Shore, cùng ý chí kiên cường và quyết tâm tăm tối của cậu, đã biến cậu thành một sinh vật đáng sợ không kém gì chúng. Thực tế, về độ hung tợn, lũ bộ xương hoàn toàn không có cửa với cậu. Quấn Midnight Sát trong cái bóng để dễ dàng cắt xuyên qua xương cứng của lũ quái vật bất tử. Sunny vận dụng mọi kỹ năng chiến đấu mà cậu đã học được từ việc luyện tập với Stonesen để tiêu diệt kẻ thù, kết hợp liền mạch những động tác kiên cố và bất khả xâm phạm mà cậu học từ sinh vật đá với phong cách lưu loát mà Nephis đã dạy. Cậu hạ gục từng bộ xương một cách nhanh chóng. Lưỡi kiếm của cậu cứ cắt, chém và đâm xuyên qua từng con quái vật, gửi những mảnh xương vỡ bay tung tóe trên mặt đất. Tất nhiên, duy trì trạng thái này mà không tụt lại phía sau nhóm không phải là điều dễ dàng. Sunny chưa từng tập luyện chiến đấu khi đang di chuyển, đặc biệt là khi di chuyển ngược. Tuy nhiên, nhớ lời Effie nói, cậu biết rằng việc tách ra khỏi nhóm và bị bao vây đồng nghĩa với cái chết. Và vì vậy, cậu chắc chắn rằng không bao giờ lùi quá xa khỏi đồng đội. Lúc đầu, tình hình tuy không dễ dàng, nhưng ít nhất vẫn nằm trong khả năng của cậu. Sunny thậm chí còn nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt vời để thực hành tất cả những gì cậu đã học trong tuần qua. Dù trận chiến này hoàn toàn khác biệt so với cách cậu từng săn quái vật, cậu vẫn xoay sở ổn trên các con phố của Dark City. Cậu săn vào ban đêm, luôn tấn công kẻ địch từ bóng tối và nhắm kết thúc cuộc chiến chỉ bằng một nhát chém. Cậu là người chủ động, và như vậy, cậu là người điều khiển nhịp độ của cuộc chiến. Tuy nhiên, hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Sunny mới là người bị tấn công, với kẻ thù xuất hiện từ bóng tối và lập tức lao vào cậu. Đặt vào thế phòng thủ, cậu phải phản ứng trước các đợt tấn công thay vì là người tấn công trước. Và dù vậy, cậu vẫn xoay sở được. Cậu đã lường trước tình huống như thế này có thể xảy ra và đặt đủ độ linh hoạt vào kỹ thuật của mình để có thể chống chọi với bất kỳ loại nguy hiểm nào. Cậu thực sự đang áp dụng các bài học của mình vào thực tế, khắc sâu chúng vào cơ bắp và xương. Dù sao thì, giống như Nefis đã nói, ngàn giờ luyện tập cũng không tác động mạnh bằng một trận chiến thật sự. Nhưng rồi, từ từ, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Sau khi cậu tàn nhẫn hạ gục vài sinh vật không hồn, đột nhiên, hai con cùng tấn công cậu cùng lúc. Sunny chửi thề và cúi người sang một bên, suýt chút nữa tránh bị một trong những bộ xương nghiền nát đầu. Thanh kiếm của cậu chặn lại cú đòn hung tợn từ con còn lại và bị đẩy lùi vài bước bởi sức mạnh của cú va chạm. Cậu phải vật lộn để giữ thăng bằng, không để lũ quái vật tiếp tục cuộc tấn công mà không gặp trở ngại. Sunny lao về phía trước và xoay người, đá một con vào ngực. Cậu tận dụng nó để đẩy mình về phía con kia và dồn toàn bộ sức nặng vào cú chém từ trên xuống. Bộ xương vỡ thành một đống mảnh xương vụn và lưỡi Midnight sát cả vào đá, khiến tia lửa bắn tung lên không. Biết rằng đà của mình quá mạnh để dừng lại lúc này, Sunny thay vào đó nương theo, lăn qua vai và đứng dậy kịp lúc để đối mặt với đợt tấn công của con quái vật còn lại. Lưỡi kiếm của cậu cắt thành một cung sắc bén, chặt đứt cả hai cánh tay của bộ xương. Sunny lập tức bước sang một bên và chém ngang thấp, phá vỡ chân nó, đảm bảo rằng con quái vật sẽ không thể đứng dậy bất cứ lúc nào bằng cách đâm lưỡi Midnight sát vào đầu lâu của nó. Cậu nhanh chóng bắt kịp nhóm, liếc nhanh về phía các đồng đội còn lại. Cậu đảm bảo rằng họ vẫn chưa chết và nhanh chóng quay lại, sẵn sàng đối mặt với con quái vật tiếp theo. Rồi tim cậu chợt ngừng đập. Chết tiệt, ba bộ xương đang lao về phía cậu, nụ cười nham hiểm đông cứng trên những khuôn mặt không có da của chúng. Hết chương.